Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Âu Trấn Báo Thù. Thanh Hoa Đại học cửa ra vào, một gã khí thế 10 phần, lưng hùm vai gấu trung niên nhân mặt không biểu tình đứng tại nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích, tựa như một pho tượng, nhìn xem vô cùng bình tĩnh. Trên thực tế lửa giận đã thiêu đốt nội tâm của hắn. Quen thuộc hắn đã biết rõ, hắn giờ phút này ở vào bộc phát biên giới. Hắn tựu là Âu Trấn, đương kim hoa hạ quân đội cao tầng, tay cầm trọng binh, hắn địa vị tôn sùng. Có thể con của hắn ở trường học lại bị người tàn nhẫn sát hại. Hơn nữa quốc gia còn lại để cho hắn không muốn đi điều tra. Chuyện này cứ như vậy được rồi. Âu Dương là hắn con trai độc nhất, a hát hắn lão bà lại chết sớm. Hắn sinh hoạt tình dục lại có vấn đề. Lúc này lại để cho hắn tuyệt hậu nữa à, mặc dù biết người này có thông thiên bối cảnh. Nhưng hắn không cố được nhiều như vậy. Hắn muốn báo thù rửa hận. Hắn biết đạo chính mình dẫn đầu quân đội đem Thanh Hoa Đại học vây quanh là tử tội. May mà vò đã mẻ lại sứt. Quyết định muốn đem giết chết con mình người giết chết. Thù này không báo hắn uổng làm người phụ. Dù cho có thông thiên bối cảnh thì như thế nào. Đánh không được cùng chết. Hắn chỉ biết là sát hại con mình hung thủ tại Thanh Hoa Đại học. Cụ thể là người phương nào cũng không biết. Nhưng là không có sao. Đem trường học vây quanh người này tổng sẽ xuất hiện. Có thông thiên bối cảnh. Hắn khẳng định cho là mình không dám giết hắn a. Nghĩ tới đây, Âu Trấn ánh mắt lộ ra một vòng thị huyết, trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng, mà Lâm Long nhận được điện thoại, lập tức cùng Từ Nhã Đình cáo từ, sau đó lại để cho Châu Bàn Tử bọn người chậm rãi bay trở về. Chính hắn thì là cấp tốc hướng Long Kinh Thanh Hoa Đại học bay đi. Lâm Long tốc độ rất nhanh, theo Tĩnh Hải thành phố đến Lâm Long gần kề dùng không đến 2 phút đồng hồ. Sau đó hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp đáp xuống một đầu trong hẻm nhỏ. Sửa sang lại y phục, Lâm Long nhàn nhã dạo chơi giống như hướng cửa trường học đi đến. Hắn mỗi phóng ra một bước đều là vài mét khoảng cách. Người chung quanh nhìn xem cũng không lộ vẻ đột ngột, nhưng mà cảm thấy hắn phóng ra một bước vài mét khoảng cách là nên phải đấy. Bọn hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Trên thực tế cái này là khí chàng, một người ngoại trừ khí thế, còn có khí chàng nhìn không thấy sờ không được, xác thực chân thật tồn tại, khí chàng đạt tới cường đại tình trạng, thậm chí có thể thay đổi biến tư tưởng của một người. So thần thức còn khủng bố, Lâm Long hiện tại khí chàng có thể nói vừa mới có chút hình thức ban đầu. Có thể tuy vậy, mọi người nghĩ cách đều bị hắn khí chàng ảnh hưởng tới. Đương nhiên, những điều này đều là tinh thần không cường đại gia hòa. Tinh thần cường đại Lâm Long khẳng định không thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhìn xem vây quanh Thanh Hoa Đại học quân đội, Lâm Long phi thường bình tĩnh. Chung quanh rất nhiều người qua đường vây xem. Bọn hắn cho rằng bên trong có phần tử khủng bố, đều xuất động quân đội vây quét. Tại đây động tĩnh, đã sớm náo đến số một thủ trưởng trong lỗ tai. Bất quá chuyện này nghe xong là vì Lâm Long khiến cho. Hắn không có nhiều quản. Lâm Long là người phương nào? Đây chính là thần tiên giống như đích nhân vật. Cái này quân đội cao tầng hắn đã sớm muốn động thủ rồi. Bằng vào chính mình địa vị, tham ô không ít tiền. Chỉ là khổ nổi không có đem chuôi. Hiện tại vừa vặn. Khả dĩ mượn nhờ Lâm Long tay tại thu thập hắn. Lâm Long đi đến Thanh Hoa Đại học cửa ra vào, muốn đi vào, bất quá bị một gã quân nhân cản lại. Hắn không có làm khó những quân nhân này, dù sao người ta cũng là phụng mệnh làm việc. Trưởng quan của các ngươi là ai? Lại để cho hắn triệt binh a? Ta chính là hắn người muốn tìm. Lâm Long nhìn xem quân nhân thản nhiên nói. Gã quân nhân này đánh giá Lâm Long một mắt, lại để cho Lâm Long chờ, sau đó đem Âu Trấn gọi đi qua. Ngươi nói ngươi là ta người muốn tìm. Âu Trấn cắn cắn răng, nhịn không được nhìn kỹ Lâm Long một mắt, trên mặt tràn ngập không tin, là một cái như vậy không ngờ tiểu tử có thể giết con mình. Đánh chết hắn đều không tin, đoán chừng là giết con mình người mời đến tử sĩ, bản thân của hắn nói không chừng chính ở chỗ này tiêu sái. Bất quá hắn để đó thà rằng giết nhầm, cũng không muốn buông tha đạo lý, lại để cho người đem Lâm Long bắt lại. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, hiệu trưởng xuất hiện, ngươi tới làm cái gì? Để người này đệ tử cầu tình. Âu Trấn nhàn nhạt mắt nhìn hiệu trưởng, đối với hiệu trưởng hắn hay là nhận thức, nhưng lại rất thuộc, hiệu trưởng đúng là thầy của hắn, đối với hắn có ơn tri ngộ. Bất quá chuyện này liên lụy đến con mình, cho dù hiệu trưởng cầu tình hắn cũng sẽ không bỏ qua Lâm Long. Không phải, ta là có kiện đồ vật cho hắn. Nói xong, hiệu trưởng đem một khối thiếp vàng sắc lệnh bài giao cho Lâm Long. Lâm Long lẳng lặng kết quả lệnh bài, sau đó bị quân nhân bắt giữ lấy một chiếc trên tù xa. Lão sư, ngươi nói cho ta biết, con của ta là không chính là hắn giết. Âu Trấn nhìn xem hiệu trưởng nói ra. Ai? Hiệu trưởng thở dài. Âu Trấn là hắn phần đông đệ tử bên trong đích một cái. Đối với Âu Trấn hắn ấn tượng vẫn phải có. Trước kia là một cái phi thường nghe lời, cố gắng hài tử, chỉ là đáng tiếc, rõ ràng cùng Lâm Long gây khó dễ. Lúc này hắn gật đầu nói. Đúng vậy, hắn tựu là giết con của ngươi người. Bất quá ta cái này làm lão sư cuối cùng khuyên ngươi một câu. Người này ngươi tốt nhất khách khí một chút, mà ngay cả số một thủ trưởng đều muốn nịnh bợ hắn. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Âu Uyển khinh thường nhếch miệng, hắn cảm thấy hiệu trưởng đang hù dọa hắn, chính mình cũng không phải dọa đại, xác nhận Lâm Long tựu là giết con mình hung thủ. Âu Trấn lúc này vung tay lên, trực tiếp triệt binh, hắn tin tưởng hiệu trưởng sẽ không lừa gạt hắn. Hơn nữa mục đích của hắn tựu là Lâm Long. Hắn còn chưa tới phát dồ đánh chết khác đệ tử tình trạng. Mang đi Lâm Long, hắn khiến người khác rút quân về đội. Mà hắn thì là mang theo chính mình cận vệ đem xe chở tù chạy đến một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc, các ngươi đây dẫn ta tới tại đây làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì? Lâm Long làm bộ một bộ sợ hãi bộ dáng. Khoan hãy nói, cái này hành động cũng có thể đi làm vua màn ảnh. Làm gì vậy? Ha ha, Âu Trấn Lộ làm ra một bộ cực độ tàn nhẫn khuôn mặt. Nhớ tới chính mình tuyệt đại, tự hận không thể xé nát Lâm Long. Ngươi giết con của ta, để cho ta Âu Dương tuyệt đại. Thù này bất cộng đái thiên. Ngươi tới. Bắt hắn cho ta mang xuống rớt xuống trên cây. Ta muốn hào hào phát tiết lửa giận trong lòng. Tiểu tử, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch đắc tội của ta hậu quả. Bốn gã hộ vệ nhẹ gật đầu, xuất ra dây thừng đem Lâm Long trói lại, sau đó chuẩn bị mang xuống xe. Nhưng vào lúc này bọn hắn mộng ép, liên tiếp để Lâm Long mấy lần, Lâm Long đều không chút sứt mẻ. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Cho ta đem hắn đè xuống a hát. Âu Trốn nói ra, thủ trưởng, đè bất động a hát. Một gã hộ vệ mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hắn cảm giác Lâm Long dưới mông đít trường căn một giống như. Tùy ý như thế nào dùng lực đều cầm lên không nổi. Phế vật, cho ta mang ra đến. Âu Trấn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Thủ trưởng, giơ lên bất động a hát. Các ngươi bọn này phế vật, để cho ta tới. Âu Trấn khí vội vàng đi vào xe chở tù chỗ ngồi phía sau. Không nói hai lời, nhắc tới Lâm Long đã đi xuống xe. Ếch, vài tên hộ vệ không chỉ có ngẩn người, mỗi người phảng phất kỳ lạ một giống như. Cái này mịa, vừa rồi chính mình mấy người sử xuất bú sữa mẹ ở bên trong đều cầm lên không nổi. Dơ lên cũng dơ lên không đi. Như thế nào thủ trưởng thứ nhất là đề đi hả? Chẳng lẽ thực sự quỷ? Bởi vì thủ trưởng sát khí trọng quỷ chạy. Mấy người run rẩy, tranh thủ thời gian ly khai trong xe, sau đó theo sát Âu Trấn bộ pháp. Âu Trấn đem Lâm Long nhắc tới tự buộc trên tảng cây, sau đó lấy ra một tay đao vỗ vỗ Lâm Long mặt, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nói: "Ha ha, kế tiếp ta sẽ dùng cây đao này, từng đao cắt mất trên người của ngươi thịt. Tiểu tử, sợ chưa? Run rẩy a, cái này là đắc tội kết quả của ta." Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.